Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Hắc ám nguyên tố thạch, chương 619, Hắc ám nguyên tố thạch. Hắc ám thụ nhân không tiến vào ao nước. Hoặc là chính là bên trong không có đồ vật, hoặc là chính là đồ vật bên trong không bỏ ra nổi tới. Đương nhiên còn có một cái khả năng chính là, trong ao có những sinh vật khác, đám người rất nhanh liền tiếp cận trung tâm ao nước, trong không khí hắc ám nguyên tố phi thường nồng đậm, nếu như hắc ám ma pháp sư ở chỗ này tu luyện độ sẽ phi thường nhanh. Cái này ao nước nhỏ có rộng 7-8 mét, chung quanh không có bất kỳ cái gì thực vật sinh trưởng. Thậm chí ngay cả một khối đá đều không có. Đám người đi vào mới phát hiện, ao nước vậy mà phi thường thanh tịnh, trực tiếp liền có thể nhìn thấy dưới nước tình huống, bên trong có bộ thi thể. Hồng Y cao mày nói, đám người đi đến nhìn lại, quả nhiên tại ao nước trung tâm, có một bộ đào lấy nữ tính thi thể, xem ra hẳn là tinh linh tộc, bởi vì khoảng cách quá xa hơn nữa còn tại dưới nước. Cho nên nhìn không rõ ràng là Mani. Đám người quan sát một hồi hiện trong nước hoàn toàn chính xác không có vật gì khác, tán hắc ám nguyên tố vật phẩm khẳng định ngay tại thi thể phụ cận. Cho nên muốn có được nhất định phải xuống nước, lúc này tại Đoạn Thu trong ngực tiểu xà vậy mà bắn ra đầu. Lần này thám hiểm Đoạn Thu đem hai con sủng vật đều mang tới. Tiểu xà nhìn một chút trong nước. Sau đó liền dùng manh manh thanh âm nói, trong nước có sinh mệnh, ngay tại ở giữa, có sinh mệnh. Đoạn Thu nghe xong lập tức giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian hỏi tình huống như thế nào. Tiểu xa cảm giác một chút rồi mới lên tiếng, ta không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được, phải cùng ta không sai biệt là Mani. Hồng Y nhìn Đoạn Thu sắc mặt liền biết có biến. Cho nên lập tức hỏi đã sinh cái gì. Đoạn Thu đem tiểu xà cảm giác nói một lần, đám người thương lượng qua sau quyết định đem ao nước rút khô. Không tùy tiện xuống dưới, nước chỉ là nước bình thường, chỉ là hắc ám nguyên tố quá nhiều mà thôi. Không có đặc biệt, Đoạn Thu xuất ra một cái ma pháp cái bình, sau đó liền bắt đầu bơm nước trong ao nước. Hồng Y mấy người tại Đoạn Thu bên người để phòng ngừa xuất hiện tình huống nguy hiểm. Bất quá theo trong ao nước dần dần giảm bớt, từ đầu đến cuối đều không có sinh cái gì, thời gian dần trôi qua trong ao nước đều bị rút khô. Đoạn Thu lúc này mới thận trọng bước vào khô cạn ao nước. Vẫn không có sinh tình huống như thế nào, bất quá tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắc ám nguyên tố chính là từ cỗ kia nằm sấp trên thi thể tản ra tới. Đám người tiếp cận đến bên cạnh thi thể 3 mét địa phương. Lúc này mới khoảng cách gần quan sát được cỗ thi thể này. Thi thể không có bị nước trường kỳ cua qua vết tích. Rất sạch sẽ, mặc một thân nai eo chiến sĩ sáo trang. Trong tay thậm chí còn có một thanh dao găm. Bất quá dao găm đã đứt gãy. Mọi người tránh ra, ta để cơ giáp đem thi thể lật qua quan sát sau khi. Đoạn Thu nói, đám người lập tức lui lại. Sau đó cơ giáp quá khứ rất nhẹ nhàng liền đem thi thể lật lên. Thấy không có nguy hiểm mọi người mới chậm chậm đi qua. Quả nhiên, thi thể là nai eo nữ tính, lúc còn sống nhất định là một cường giả, đoán chừng tối thiểu nhất có thánh cấp thực lực, không phải thi thể không thể nào như thế hoàn hảo, thăng cấp đến thánh cấp, như vậy chết sau thi thể cũng sẽ không hư hao, chỉ cần địch nhân không có ngược thi thói quen. Bình thường tới nói đều có thể lâu dài xuống tới. Tên này nai eo phi thường xinh đẹp, bất quá đáng tiếc ngực áo giáp hư hại một cái động lớn. Đúng lúc là trái tim vị trí, nàng chính là như vậy bị giết chết, bất quá nhìn hẳn không phải là lập tức phải chết vong, mà là kiên trì tới nơi này mới chết đi. Tiểu xà lúc này nói, ngay tại những này hạt cát phía dưới, ta có thể cảm giác được. Đoạn Thu xuất ra một thanh cái sẻng nhỏ, sau đó chậm rãi sẻng mở những hạt cát này, tiểu xà nói không có nguy hiểm. Cho nên Đoạn Thu mới dám dạng này, quả nhiên theo Đoạn Thu đào móc, phía dưới vậy mà xuất hiện một tầng màu trắng vật chất. Đây là cái gì? Tiếp tục đào móc, Rất nhanh Đoạn Thu liền đem vật phẩm bên trong cho đào lên. Lại là một viên màu trắng trứng. Mà Tiểu Xà lúc này mới lên tiếng. Chính là cái này, bên trong có sinh mệnh, bất quá rất suy yếu, trứng sủng vật. Hồng Y trực tiếp mở miệng nói ra. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bất quá bên trong sinh mệnh rất suy yếu. Chúng ta lấy về phải nghĩ biện pháp cứu sống, đem cái này mai trứng sủng vật đặt ở Đoạn Thu đạt. Được sinh mệnh trong giới chỉ. Chiếc nhẫn này Đoạn Thu nghiên cứu qua. Bên trong ngủ say quả nhiên là hấp huyết quỷ, mà lại là đặc biệt cao cấp. Bất quá Đoạn Thu đã rót vào linh hồn. Chỉ cần hấp huyết quỷ thức tỉnh liền có thể trở thành đồng bạn. Ngủ say hấp huyết quỷ trạng thái phi thường không tốt, cho nên đến nay đều không có tỉnh lại. Đoạn Thu thậm chí còn hỏi ám dạ nữ hoàng. Ám dạ nữ hoàng nhìn sau cũng không biết tình huống như thế nào. Nàng chỉ nói là để Đoạn Thu cẩn thận một chút. Ngủ say hấp huyết quỷ huyết thống rất mạnh, sợ Đoạn Thu không nắm được. Phía dưới còn có đồ vật. Đoạn Thu cũng là ma pháp sư, cho nên có thể cảm giác được phía dưới hắc ám nguyên tố. Những người khác đem thi thể mang lên bên cạnh, sau đó Đoạn Thu tiếp tục đào móc, hướng phía dưới mặt đất đào hơn 2 mét sâu. Rốt cục thấy được tán hắc ám khí tức vật phẩm mani lại là một viên tiểu thạch đầu. Hồng Y nhìn thấy hòn đá nhỏ này sau kinh ngạc nói. Nguyên lai là cái này, đây là cái gì nha? Đoạn Thu cũng không nhận biết, cho nên nghi ngờ hỏi. Đây là hắc ám nguyên tố thạch, chỉ có hắc ám khí tức nồng đậm địa phương mới có thể tạo ra ra. Đối hắc ám thuộc tính người tu luyện rất có ích lợi. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu vật phẩm, nhỏ như vậy một khối. Đoán chừng có thể để cho hắc ám thuộc tính chức nghiệp đột phá thánh cấp. Ngoại trừ những này còn có thể dùng để chế tạo ma pháp vũ khí, Đoạn Thu vừa nghe liền hiểu. Loại này tảng đá lúc trước hắn nghe nói qua, các hệ nguyên tố đều có. Đến bây giờ đám người rốt cục hiểu rõ vì cái gì hắc ám thụ nhân lại ở chỗ này. Trong mọi người lợi hại nhất hắc ám chức nghiệp chính là Lia muội tử. Cho nên hắc ám nguyên tố thạch trực tiếp liền cho nàng. Đem thi thể mang đi đi. Không phải bị vong linh tộc gặp liền không dễ là mani, Đoạn Thu nói. Vong linh tộc thích nhất chính là cường giả thi thể. Có thể bị bọn hắn cải tạo trở thành triệu hoán vật. Mà thánh cấp cường giả thi thể đoán chừng sẽ để cho vong linh tộc đội ngũ cuồng tranh đoạt. Vì không cho phép sau địch nhân chế tạo ra một cái cường đại triệu hoán vật. Đoạn Thu chỉ có thể đem thi thể cho mang đi, trở lại tuyết nguyệt sau sẽ an táng xuống tới, cũng coi là tận một phần lực. Tiếp tục ra, khoảng cách đó không xa tinh linh thành thị còn rất xa. Đoán chừng muốn đi thời gian một ngày, sau một tiếng đám người rốt cục hạ sơn, tiến vào trong rừng rậm mani rừng rậm là hắc ám xâm lâm. Nơi này cũng không cùng bên ngoài đồng dạng không có quái vật. Phía ngoài hắc ám xâm lâm bởi vì là vừa hình thành cho nên chưa từng xuất hiện quái vật. Mà bí cảnh bên trong thế nhưng là không biết tạo thành bao lâu. Quái vật đã sớm tạo thành vòng sinh thái. Tiến vào hắc ám xâm lâm sau đám người cũng cảm giác được kiềm chế. Không biết từ chỗ nào truyền đến. Tóm lại là một loại thật không tốt cảm giác. Giống như bị cái gì để mắt tới đồng dạng. Không chỉ là Đoạn Thu. Liền ngay cả Hồng Y đều có loại cảm giác này. Không phải là xuất hiện một cái tà linh à. Hồng Y cau mày nói. Tà linh là u linh loại hình một loại. Càng thêm cường đại. Rất khó đối phó. Hết chương.